đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 327. Tranh công, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, không thể tin được nàng buông tay, lại nhìn đến một tay đều là máu. Mặt nàng, khuôn mặt của nàng thế nhưng bị, Nhu Y làm sao có thể thừa nhận bỗng nhiên mình bị hủy dung, nàng quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Nương, người có biết vừa mới Tiểu Nhạc Nhạc nói với con cái gì không? Thấy cái nữ nhân kia hôn mê bất tỉnh, Hoan Hoan hưng phấn nói. Nói cái gì? Đồng Phương Ngữ Hinh không hiểu hỏi, nàng cũng rất hiếu kỳ, vì sao Tiểu Nhạc Nhạc lại lựa chọn hủy đi dung mạo của Nhu Y? Nó nói, cho ngươi lại quyến rũ phụ thân của Hoan Hoan, ta sẽ phá hủy mặt hồ ly tinh của ngươi a. Đồng Phương Ngữ Hinh im lặng, mọi người cũng im lặng, tiểu nha đầu này tuyệt đối không thể đắc tội, quá độc ác. Hoan Hoan, con không phải bảo nó làm như vậy đi. Ma thú, đều nghe ý tứ chủ nhân mà hành động, nhưng Hoan Hoan làm sao mà biết từ hồ ly tinh này. Không phải a, con đối với Tiểu Nhạc Nhạc có luôn luôn tin tưởng, con để cho nó tự do phát huy mà. Ngạch, hảo một cái tự do phát huy. Nàng biết Tiểu Nhạc Nhạc kiến thức thật trâu, không nghĩ tới biện pháp xử lý người, lại càng trâu a. Nữ nhi của nàng, thật sự là nhặt được bảo bối a. Tự do phát huy liền phát huy đến biến thái như vậy, mọi người lại kinh ngạc. Bất quá, mọi người còn chưa có kinh ngạc xong, Tiểu Nhạc Nhạc lại tự do phát huy một lần nữa. Chỉ thấy nó liền đứng ở trên mặt của Nhu Y, bỗng nhiên nâng lên một cái chân, rào rào. Đi tiểu, mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng, trong nước tiểu này chứa vị mặn. Nếu là gặp được nơi bị thương, liền có thể cùng nước muối giống nhau. Mà nước tiểu của Tiểu Nhạc Nhạc đi qua, này không phải. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Nhu Y lại tỉnh lại. Mặt ta, trên mặt rất đau a, hơn nữa tựa hồ ngửi được một dòng mùi vị nước tiểu. Đây là, nhìn thấy vật nhỏ màu trắng đối với chính mình diễu võ Dương Oai nhe răng nhếch miệng, nàng rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Kêu một tiếng, đáng thương Nhu Y lại té xỉu, Đông Phương Ngữ Hinh lại ha ha nở nụ cười. Tà Dịch sùng nịch nhìn Hoan Hoan, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hoan Hoan đắc ý ngửa đầu, Tiểu Nhạc Nhạc thông minh như vậy chính là vinh hạnh của bé a. Còn lại mọi người đối với Tiểu Nhạc Nhạc nghịch ngợm mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến những chuyện Nhu Y đã từng làm qua, nàng thiếu chút nữa hại chết Đông Phương Ngữ Hinh, hiện tại nàng gặp phải báo ứng như vậy cũng là trừng phạt đúng tội, nghĩ như vậy, mọi người cũng không cảm thấy nàng đáng thương. Các nàng đối với Tiểu Nhạc Nhạc cười, Tiểu Nhạc Nhạc nhận được cổ vũ, tiểu móng vuốt lại dùng sức huy động. Móng vuốt của nó cũng không dùng biết là cái gì, lại đặc biệt sắc bén. Vèo vèo vèo, bất quá là vài cái, liền đem y phục của Nhu Y đều xé rách. Hơn nữa, móng vuốt của nó cơ hồ mỗi lần một hạ đều thấy máu. Đáng thương Nhu Y, vốn là một cái mỹ nữ xinh đẹp, đến trong tay Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc quả thực so với người xin cơm cũng không bằng. Một lát sau Tiểu Nhạc Nhạc mới vừa lòng trở về, nó làm rất tốt, không có giết chết Nhu Y, nhưng tuyệt đối khiến nàng sống không bằng chết. Nữ nhân trọng yếu nhất là dung mạo, không có dung mạo, này Nhu Y về sau. Mọi người có chút âm thầm cảm thấy may mắn. Góc truyện audio.com may mắn, ngay từ đầu cùng Đông Phương Ngữ Hinh làm bằng hữu, bằng không. Ai, người một nhà này, rất khủng bố. Hoan Hoan tuyệt không để ý vừa mới bé cùng Tiểu Nhạc Nhạc mang đến cho mọi người bao nhiêu rung động, ở trong lòng bé, người khi dễ mẫu thân đều nên chết. Cách chương.